Đàn đứt người vong, chương 2, tân nhiệm thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem gậy của Quyền Trung lấy ra từ Lăng Phỉ nhìn Dương Hùng Chương nhàn nhạt phân phó. Dương Hùng Chương rất nhanh mang tới gậy của Lý Quyền Trung khi còn sống, nâng ở trong tay, lần nữa do dự. Mà từ Lăng Phỉ đã cầm lấy cây gậy, nhìn theo Lý Nhàn Trạch lạnh lùng nói. Cút qua đây, quỳ yên. Lý Nhàn Trạch lập tức đi gối qua, ở trước mặt từ Lăng Phỉ quỳ yên. Dương Hùng Chương mắt thấy từ Lăng Phỉ giơ lên cây gậy, ánh mắt liếc về Lý Nhàn Trạch một thân chật vật quỳ ở đó, nghĩ đến lão gia khi còn sống yêu nhất chính là đứa con gái này, cuối cùng không đành lòng mở miệng khuyên nhủ. Phu nhân cân nhắc, cây gậy này là làm bằng gỗ bạch kiên, vừa cứng vừa nặng. Một côn này xuống, sẽ chết người. Chết người, ta sẽ không để nó được lợi. Nói xong, từ Lăng Phỉ một gậy nện ở sau người Lý Nhàn Trạch. Đập đến thân thể Lý Nhàn Trạch đột nhiên nghiêng về phía trước, nôn phun ra một ngụm máu. Lý Nhàn Trạch cảm thụ lấy một gậy trên lưng rất nóng, giơ tay nhẹ nhàng ấn lại ngực, chỉ cảm thấy khó thở, trước mắt từng trận chóng mặt. Bên trong hỗn độn, nghe được thanh âm của Lành Lạnh của Từ Lăng Phỉ vang lên. Quỳ yên, Lý Nhàn Trạch theo bản năng mà da thịt căng thẳng toàn thân, mấy lần dãy dụa mới quỳ thẳng thân thể. Tập trung toàn bộ sự chú ý. Hồng có thể ở dưới côn tiếp theo đánh xuống thì duy trì một chút tôn nghiêm thấp kém cuối cùng kia. Mà từ Lăng Phỉ thấy cô quỳ thẳng, không chút do dự mà giơ tay lên, liền ở sau lưng cô đánh ba cái, mỗi một lần đều đánh vào một vị trí đồng nhất, mãi đến tận thấy được vết máu chảy ra ướt đẫm lưng áo, mới dừng tay lại, lãnh đạm nhìn Lý Nhàn Trạch trên đất dãy rùa thở hồn hền. Từ Lăng Phỉ cho Lý Nhàn Trạch hòa hoãn, sau đó giơ tay đánh lệch vào dưới vị trí vừa rồi. Ba cái qua đi, lại là một mảnh đỏ ưng. Nhìn theo ánh mắt mất tập trung của Lý Nhàn Trạch, Từ Lăng Phỉ giơ tay chỉ bờ vai của cô nói. Sắp xuống, Lý Nhàn Trạch nghe lời, cấp tốc sắp xuống, mới vừa cúi người xuống, liền cảm nhận được trên mông truyền đến đau đớn nóng bỏng. Ở mỗi một gậy hạ xuống, thân thể cô liền không khỏi mà nghiêng lên phía trước, cô cắn chặt môi, chịu đựng nhục nhã và đau đớn. Mồ hôi lạnh theo cuối sợi tóc của nàng từng giọt nhỏ xuống như tự tôn phá vụn không thể tả của cô. Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy trận công khai lăng trì này dài đằng đẵng, dài lâu đến cô nhớ lại các loại ấm áp đã từng cảm thụ qua, dài lâu đến cô nhớ đến khi Lý Quyền Trung bị cảnh sát mang đi còn đang nhìn cô mỉm cười. Làm sao lập tức thì rơi vào vực sâu, dẫy dụa không được. Chị dâu. Lý Cảnh Minh vội vàng nâng lên từ Lăng Phỉ bởi vì dùng sức quá mạnh mà hư thoát thì muốn ngã xuống, lo lắng nhìn bà ta nói. Cẩn thận thân thể, từ Lăng Phỉ vùng ra trong lòng của hắn, đem cây gậy nhỏ máu ném ở trước mặt Lý Nhàn Trạch, lạnh lùng nói. Cầm lấy, xin tội với tam thúc ngươi. Lý Nhàn Trạch chậm rãi giơ tay lên, nhặt lên cây gậy trên đất, sau đó giơ cao khỏi đầu, hai tay run rẩy không ngừng. Lý Cảnh Minh quay đầu qua. Hồi lâu cũng không chịu tiếp nhận cây gậy. Từ Lăng Phỉ một cước đá vào phía sau Lý Nhàn Trạch, tàn nhẫn nói. Cầm rồi, thân thể của Lý Nhàn Trạch nặng nề ngã xuống đất, bởi vì hai tay không kịp thu hồi, mặt cô trực tiếp đập vào trên bếp, cạ xuống một khối da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch một tay chống đất thử mấy lần, mới quỳ thẳng thân thể, lại đem cây gậy giơ cao khỏi đầu, mở miệng. Một lát mới phát ra một thanh âm khàn khàn nói. Xin mời tam thúc trách phạt. Thấy Lý Cảnh Minh không động tác, Lý Nhàn Trạch nâng lên khẩu khí, lại mở miệng nói. Nhàn Trạch, xin mời tam thúc trách phạt. Nhàn Trạch, cầu xin tam thúc trách phạt. Không biết Lý Nhàn Trạch xin bao nhiêu lần, Lý Cảnh Minh mới không tình nguyện tiếp nhận cây gậy, cũng không nhiều lời, chỉ là thanh âm của cây gậy căng gió mà xuống làm người chấn động cả hồn phách. Mấy chục gậy sau khi đi qua, Lý Cảnh Minh đem cây gậy ném đi, quay đầu đi không hề nhìn cô. Lý Cảnh Minh từ 8 tuổi thì theo Lý Quyền Trung, có thể nói là anh em ruột. Quá khứ khi Lý Quyền Trung cưng chiều Lý Nhàn Trạch, Lý Cảnh Minh thì từng khuyên can, nhưng Lý Quyền Trung vẫn là không muốn con gái chịu ủy khuất. Bây giờ thấy được Lý gia bị đứa nhỏ này tự tay hủy diệt, Lý Cảnh Minh là bất luận thế nào cũng không thể tha thứ cho cô. Kỳ thực, trong lòng hắn rất rõ ràng. Từ Lăng Phỉ sở dĩ đối với cô như vậy, cũng chẳng qua là muốn cho cô một cái cớ sống tiếp. Đó là Giang Sơn đại ca hắn dốc hết tâm huyết tự tay gầy dựng, Lý Nhàn Trạch cô dựa vào cái gì nói hủy thì phá hủy, tính mạng của cả nhà nhị ca hắn, tính mạng vợ con của chính mình, mấy gậy này, coi như xong. Ý thức của Lý Nhàn Trạch nhiều lần tự do giữa hôn mê và nửa hôn mê, nhưng cô vẫn là ép buộc mình không thể ngã xuống. Trước khi ở trận cứu giúp này kết thúc, cô không có tư cách ngã xuống. Cuối cùng, ngay cả 32 huynh đệ kia, mỗi người đều thưởng Lý Nhàn Trạch mấy chục gậy, Từ Lăng Phỉ mới bằng lòng buông tha cô. 11 tháng 9 năm 1999, Lý Nhàn Trạch tiếp quản Lý gia, nghe nói việc này các bang phái hoàn toàn khinh bỉ, thở dài một tiếng. Lý gia không người nối nghiệp rồi, mà Lý Nhàn Trạch không muốn lại không thể không đi lên một con đường như vậy, đem mộng tưởng nhiều năm qua của mình kể cả hạnh phúc mấy đời cô tìm được cùng nhau mai táng, cô quạnh lại thấp kém bò về phía trước, cho đến cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng ở nơi nào, nơi trở về của cô lại ở nơi nào, Từ Lăng Phỉ chỉ cho cô thời gian nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng. Lý Nhàn Trạch đứng ở trước mặt 32 huynh đệ kia, tuy hai chân vẫn là hơi run rẩy đến mức không thể nhìn thấy, nhưng Lý Nhàn Trạch trời sinh khí phách, mặc dù không sánh được Lý Quyền Trung, nhưng cũng có thể để cho người khác một loại cảm giác ngột ngạt vô hình, không giận tự uy. Lý Nhàn Trạch trầm thấp mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng bảo đảm mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta tên Lý Nhàn Trạch, là tân niệm gia chủ của Lý gia, trước đó, có một số việc cần cùng các vị xác nhận. Lý Nhàn Trạch tiến lên hai bước, chỉ vào một nam tử nói. Người tên là gì? Trần Vũ. Trần Vũ, chuyện lần này, người có ai mất? Trần Vũ không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, chợt nhớ tới đại ca chính mình theo 10 năm chết ở trong dung truyền vào lần này. Không khỏi mà siết chặt nắm đấm, thân thể bởi vì dùng sức hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Lý Nhàn Trạch nói. Đại ca ta mất, Lý Nhàn Trạch bình tĩnh nhìn về hắn, thanh âm mở miệng không có nhiệt độ dư thừa. Được, nợ mạng của ngươi, ta nhớ rồi. Người kế tiếp nam tử tuổi ít hơn một chút nhìn cô một chút, có chút khẩn trương nói. Ta tên Lâm Hiên, Lý Nhàn Trạch trầm thấp đáp một tiếng, hỏi tiếp, ta nợ ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên sửng sốt, một lát có chút bi ai mở miệng nói. Thiếu chủ, ngài không nợ ta cái gì. Lần này đổi thành Lý Nhàn Trạch sửng sốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói nữa, mà là lại đi một bước. Như thế, cô vẫn hỏi đến huynh đệ cuối cùng. Sau đó, Lý Nhàn Trạch chắp tay đứng trước mặt mọi người, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra dày đặc một đường rơi xuống trên trán cô. Lại không giảm phân nữa uy nghiêm chút nào. Lý Nhàn Trạch nhìn lướt qua mọi người, thanh âm mở miệng nhỏ nhỏ lành lành. Nợ các vị, Lý Nhàn Trạch ta đều nhớ rồi. Chỉ là, nếu ta đã làm gia chủ tiền nhiệm của Lý gia, mặc kệ các ngươi có hận ta cỡ nào, mặc kệ giữa chúng ta ân oán sâu bao nhiêu, đều xin mời các vị nhịn đến sau khi chấn chỉnh lại Lý gia. Đến lúc đó ta tùy các vị xử trí. Tùy ta chỉ có một cái mạng, thế nhưng là giết là lăng trì. Lý Nhàn Trạch ta tuyệt không hai lời. Mặt khác, từ giờ trở đi, ta chắc chắn sẽ phụ trách đối với các vị, sẽ không dễ dàng hy sinh bất luận huynh đệ nào, nếu trái lời thề, Lý Nhàn Trạch ta không được chết tốt. Đồng dạng, nếu người nào dám to gan dĩ hạ phạm thượng, hoặc là làm chuyện có lỗi với Lý gia, ta cũng nhất định sẽ không tha. Đều nghe rõ ràng rồi chưa? Rõ ràng rồi, thiếu chủ. Hết chương 2, cách chương.